Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, tiểu thiếu gia. Thần Tân Ý lần này đi ra ngoài cũng bỏ ra thời gian rất lâu. Trên đường cũng đã trải qua không ít sự tình. Cái này một chuyến đi ra ngoài thu hoạch lớn nhất hay là Sở Tinh Hải phát triển. Vô luận là cứu người cũng tốt, đối chiến cũng tốt, Sở Tinh Hải đều biểu hiện ra cùng hắn tuổi không hợp xử lý thủ đoạn. Điểm này Thượng Thần Tân Ý hay là rất hài lòng. Hắn hiện tại lo lắng nhất thì ra là cái này đồ đệ rồi. Hôm nay chứng kiến Sở Tinh Hải phát triển, Thần Tân Ý vẫn là rất cao hứng. Một bàn ăn vị 6 người, đây là chuyên môn là Thần Tân Ý bọn hắn chuẩn bị. Cùng đi chỉ có Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa 2 người. Đầy bàn phong phú thức ăn, xem Tần Vũ Yến cho ngươi Thanh Hà 2 người thẳng nuốt nước miếng. Từ khi đã đến Thự Quang Chi Thành về sau, 2 người bọn họ không ít đã bị trùng kích. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải cũng là có một đoạn thời gian không có ăn được nóng hầm hập đồ ăn rồi. Lần này cũng là thả cái bụng đến ăn. Hai nữ mới đầu còn có chút rụt rè. Thế nhưng mà bất đắc dĩ chịu không nổi mỹ thực hấp dẫn. Thời gian dần qua cũng gia nhập dành ăn hàng ngũ. Ngược lại là Kiều Vũ Thần cùng Từ Hoa 2 người thời gian dần qua ăn lấy. Dừng lại phong phú mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Dùng Từ Hoa làm thang là kết thúc công việc. Sau khi ăn xong còn chuẩn bị chút ít hoa quả. Trở về 4 người kể cả 2 nữ. Tất cả đều là lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Vuốt cái bụng, cái này một bữa thật sự là ăn nhiều lắm. Cơm cũng ăn hết. Kiều Vũ Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tân Ý, ngày mai ta muốn xuất phát đi Kim Lăng. Chỗ đó có chút là sự tình phải xử lý. Trong nhà tựu giao cho ngươi cùng tướng quân chiếu cố. Thần Tân Ý mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Vừa muốn nói chuyện, bị một bên Sở Tinh Hải cắt đứt. Đại sư bá, ngài muốn đi Kim Lăng. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sở Tinh Hải đột nhiên mở miệng. Mấy người đều không có đem làm một sự việc. Chẳng qua là khi làm Sở Tinh Hải hiếu kỳ mà thôi. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Cũng không phải cái đại sự gì. Chúng ta hợp tác đồng bọn lâm vào nguy hiểm. Lúc này đây phải đi nghĩ cách cứu viện. Thần Tân Ý thượng đã không có cái kia tia mỉm cười. Chăm chú nhìn Kiều Vũ Thần. Nói, hay là dẫn ta cùng đi chứ? Trong nhà có tướng quân là được rồi. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay. Không có sao, lúc này đây ta không có tính toán chính diện đối chiến. Cứu ra người chúng ta tự rút lui khỏi đi ra. Trong nhà ta ngược lại là có chút không yên lòng. Nếu bất quá dị sinh vật đột kích, có ngươi tại, ta cũng yên tâm chút ít. Hai người nói chuyện đều không có chú ý tới một bên Sở Tinh Hải sắc mặt. Rất khó nhìn, Kiều Vũ Thần phía đối tác hắn nên cũng biết. Dù sao hắn một mực đi theo sư phụ của mình, có chút thời điểm cũng sẽ biết cho tới Thự Quang Chi Thành phát triển. Theo Thần Tân Ý trong miệng, hắn cũng coi như đã biết Kim Lăng Thương Hội Lộ Nghệ một mực tại cùng Thự Quang Chi Thành hợp tác. Hiện tại Lộ Nghệ gặp nạn, như vậy nói cách khác Kim Lăng Thương Hội xảy ra vấn đề. Làm như Kim Lăng Thương Hội tiểu thiếu gia, Sở Tinh Hải vẫn tương đối hiểu rõ trong thương hội mặt sự tình. Lộ Nghệ đối với hắn phụ thân thế nhưng mà rất trung tâm. Điều này cũng làm cho không phải do hắn không lo lắng. Một bên nói với Kiều Vũ Thần lấy lời nói Thần Tân Ý trong lúc vô tình chứng kiến Sở Tinh Hải. Phát hiện hắn khuôn mặt nhỏ nhắn sắc cũng không tốt xem. Hắn ngừng lại, nhìn xem Sở Tinh Hải. Thần Tân Ý dừng lại lời nói. Kiều Vũ Thần cũng phát hiện khác thường. Theo Thần Tân Ý ánh mắt, hắn cũng nhìn thấy Sở Tinh Hải sắc mặt thật không tốt xem. Giữ im lặng ở chỗ đó đang suy nghĩ cái gì? Thần Tân Ý sờ soạng hạ Sở Tinh Hải đầu, mở miệng nói, làm sao vậy, nhớ nhà, cái này khẽ động làm đánh thức nghĩ đến sự tình Sở Tinh Hải. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mình sư phụ, lại nhìn một chút Kiều Vũ Thần, sau đó tựa hồ rơi xuống quyết định gì, mở miệng nói, đại sư bá, ta có thể không thể với các ngươi cùng đi Kim Lăng. Sở Tinh Hải mà nói thật ra khiến Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc. Trước mắt mới chỉ biết đạo Sở Tinh Hải thân phận người chỉ có Thần Tân Ý một người. Kiều Vũ Thần tự nhiên không rõ vì cái gì Sở Tinh Hải muốn cùng chính mình cùng đi. Ừ vậy ngươi muốn cho ta một cái ngươi phải đi với ta lý do. Kiều Vũ Thần tự nhiên không thể tùy ý mang theo Sở Tinh Hải đi Kim Lăng. Không nói trước lúc này đây đi Kim Lăng mức độ nguy hiểm. Tự hướng về phía hắn là Thần Tân Ý đồ đệ. Cũng không có khả năng tùy ý mang theo Sở Tinh Hải đi mạo hiểm. Ta, Sở Tinh Hải lắp bắp nói không nên lời. Hắn không phải nói không đi ra, mà là không nghĩ thân phận của mình cho hấp thụ ánh sáng. Thân là Kim Lăng Thương Hội tiểu thiếu gia, thân phận của hắn có thể không kém. Hơn nữa thân là Kim Lăng Thương Hội người thừa kế, nhưng vẫn đứng ở Tự Quang Chi Thành. Còn thuận lợi làm Thần Tân Ý đồ đệ. Phải biết rằng Thần Tân Ý hôm nay tại thân phận của Thự Quang Chi Thành thế nhưng mà không thấp. Nước lên thì thuyền lên. Thân phận của Sở Tinh Hải tự nhiên cũng thấp không được. Cái này nếu để cho những người khác biết đạo hắn là Kim Lăng Thương Hội tiểu thiếu gia, sẽ để cho người khác nghĩ như thế nào? Gián điệp, nội gian, những điều này đều là làm người chỗ thống hận. Tuy nhiên tận thế bên trong phản bội sự tình nhiều không kể xiết. Thế nhưng mà hắn cũng không muốn lại để cho chính mình lưng đeo thượng thân phận như vậy. Cho dù hắn không phải là người như thế, Thần Tân Ý hiểu rõ đồ đệ mình thân phận, tự nhiên có chút đã minh bạch. Sở thiếu gia, không xảo không thành sách. Ngay tại Thần Tân Ý ý định nói cái gì đó thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đã cắt đứt Thần Tân Ý mà nói, mấy người hướng về kêu gọi đầu hàng phương hướng nhìn lại. Lý Phi, Mark, Lưu Hưng cùng với Mộ Dung Kỳ mấy người nhanh chóng hướng về bên này đi tới. Sau lưng bọn họ còn đi theo Kiều Vũ Hinh cùng Mã Lâm Lâm. Lý Phi, Mark cùng Lưu Hưng là một mực đi theo Lộ Nghệ, bái kiến Sở Tinh Hải. Mộ Dung Kỳ thân là một cái thương đội người cầm đầu, tự nhiên cũng là bái kiến. Bốn người bọn họ đều xác nhận thân phận của Sở Tinh Hải không thể nghi ngờ. Những thứ khác thủ hạ thì là chỉ nghe kỳ nhân, không thấy hắn mặt. Ai cũng thật không ngờ lại ở chỗ này tìm được tiểu thiếu gia. Sở Tinh Hải cũng là ngẩn người. Tuy nhiên hắn biết đạo Lộ Nghệ đã xảy ra chuyện, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Lộ Nghệ thủ hạ rõ ràng xuất hiện ở Thự Quang Chi Thành. Hơn nữa một bên còn đi theo Mộ Dung Kỳ, Kỳ tỷ tỷ, đối với Mộ Dung Kỳ, Sở Tinh Hải hay là rất quen thuộc, yếu ớt kêu một tiếng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Kỳ có chút do dự nhìn một chút Sở Tinh Hải, đồng thời lại nhìn một chút Kiều Vũ Thần bọn hắn, nhìn thấy Mộ Dung Kỳ cái này ánh mắt, Sở Tinh Hải lập tức có chút xấu hổ rồi. Nàng biết đạo Mộ Dung Kỳ đang suy nghĩ gì, đừng nhìn Sở Tinh Hải còn nhỏ, thế nhưng mà tâm lý tuổi thành thục lắm. Hắn vội vàng mở miệng nói, Kỳ tỷ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nói xong Sở Tinh Hải chạy đến Mộ Dung Kỳ bên người, duỗi ra bàn tay nhỏ bé giữ chặt Mộ Dung Kỳ tay, đem Mộ Dung Kỳ xong rồi Thần Tân Ý trước mặt, vị này chính là sư phụ của ta. Ngươi chưa thấy qua, nhưng là đại danh của hắn ngươi nhất định nghe qua. Sư phụ ta hắn tựu là zombie hiệp sĩ, Thần Tân Ý, vốn còn muốn chất vấn Kiều Vũ Thần bọn hắn vì sao Sở Tinh Hải lại ở chỗ này. Kết quả bị Sở Tinh Hải như vậy một kẻ thiệu, thật đúng là dọa sợ nàng. Zombie hiệp sĩ, là ai? Nàng tự nhiên nghe qua, còn không phải bình thường nghe qua. Cái này danh hào thế nhưng mà có thể theo chân bọn họ hội trưởng sóng vai. Người mới vừa rồi là nói hắn là sư phụ ngươi. Mộ Dung Kỳ cái này hoàn toàn là bị kinh ngạc, nói chuyện đều nói bất lợi tác. Ừ, thế nào, sư phụ ta lợi hại không? Sở Tinh Hải tựa như tiểu hài tử hướng người khác biểu hiện ra chính mình. Âu úm món đồ chơi đồng dạng khai mở tâm nói. Thần Tân Ý nhìn thấy Mộ Dung Kỳ bọn hắn nhìn về phía chính mình. Khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào. Hắn biết đạo Sở Tinh Hải hội tự mình giải quyết tốt. Vậy các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Kỳ hay là Hiếu Kỳ hỏi thăm đi ra. Sở Tinh Hải quay đầu nhìn sư phụ của mình. Gặp sư phụ gật đầu, hắn mới mở miệng nói. Sư phụ ta cùng đại sư bá là anh em kết nghĩa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.